tích Virudhapha, Lưu Ly Vương, Virudhapha Quách Thú, Kệ Ngôn, Pháp Cú câu 47. Vipa Nihewa Pachinantang, Ya Satamana Sang Narang, Sutanga Mang Maho Vowa, Machuada Yakachati. Kẻ đang mãi hái hoa, tâm còn vọng tưởng xa, bị tử thần bắt mất, như làn ngũ bị lục. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana, kỳ viên, đề cập đến vua Virudhapha, Lưu Ly Vương và đoàn tùy giá viễn chinh đã chết trôi vì nạn lục. Thuở ấy, ở ba nước láng giềng có ba vị đông cung thái tử đồng trang lứa với nhau, thái tử Pasenadi, Ba Tư Nạc con vua xứ Kosala, Kiều Tát La, thái tử Mahali con dòng Lichawi xứ Vesali và thái tử Panthula con vua Mala xứ Kusinara. Ba thái tử cùng đi du học văn võ với một vị danh sư lừng danh ở thành Takasila. Ba vị thái tử gặp gỡ nhau trong một quán trọ ngoại thành. Sau khi hỏi thăm nhau, biết rõ mục đích cuộc hành trình cùng danh tính tông tích của nhau, họ bèn kết nghĩa đệ huynh và đồng đến xin nhập môn một lượt. Không bao lâu, cả ba vị thái tử đồng song này văn ôn võ luyện đã đến mức tinh thông thuần thục, đồng cùng nhau bái tạ sư trưởng ra đi, ai về xứ nấy. Trong ba vị, thái tử Pasenadi được phụ vương đẹp dạ, truyền ngôi cửu ngũ sau khi thấy thái tử biểu diễn tài nghệ cho ngài duyệt lãm. Thái tử Mahali thuộc dòng Lichawi trong lúc biểu diễn vì dùng lực thái quá nên hai mắt bị nổ. Các vua Lichawi đồng thanh bảo rằng: "Ôi, thật chẳng may cho sư phó của chúng ta, ngài đã bị mù cả đôi mắt. Không lẽ chúng ta bỏ rơi ngài? Chúng ta phải có bổn phận chăm lo phụng dưỡng ngài mãn đời mới trọn đạo thầy trò." Các vua đồng ý tặng cho thái tử chức huỳnh môn quan, quyền trấn một cửa cổng thành trị giá 100.000 đồng. Nhậm chức rồi, thái tử liền nhận 500 thái tử dòng Lichawi đến xin thọ giáo để học tập văn võ. Thái tử Panthula về nước Kusinara để biểu diễn nghệ thuật. Các hoàng tộc dòng Mala đích thân bó tre thành từng bó, mỗi bó là 60 cây, ở giữa mỗi bó lại để một giáo sắt, đoạn treo nó giữa hư không, hỏng mặt đất, và thách thái tử chém cho đứt rơi xuống. Thái tử bái tổ xong rồi, cất mình phóng lên hư không cao 80 hắc tay, chân vừa rơi chấm đứt, thái tử hươi gươm chém tới li lịa. Đến bó tre cuối cùng, thái tử chợt nghe tiếng giáo sắt bị khua chạm lên, bèn hỏi: "Cái gì thế?" Khi biết được trong 60 bó tre có đệm giáo sắt, thái tử ném gươm khóc rằng: "Trong tất cả thân bằng quyến thuộc của ta nơi đây, không một ai thương yêu ta. Nói cho ta biết trước việc này, nếu ta biết trước thì ta sẽ chém đứt cả 60 bó tre mà không cho phát lên tiếng khua chạm giáo sắt." Thái tử dây lại thưa với phụ hoàng cùng mẫu hậu rằng: "Tâu phụ vương và mẫu hậu, xin hãy tru lục bọn này rồi trị quốc mới yên. Này vương nhi, chiếu theo luật vua phép nước không thể làm việc ấy được, vì quyền trị quốc chỉ có thể truyền tử lưu tôn mà thôi. Sau khi nài nỉ song thân nhiều phen không kết quả, thái tử bèn yêu cầu: "Thế thì phụ hoàng và mẫu hậu cho con sang sứ của bạn con, được mẹ cha chuẩn tấu." Thái tử lên đường đến kinh thành Sa Quá Thi. Quốc vương Pasenadi nghe tin thái tử Panthula ly hương sang nước mình, liền ngự giá ra đến rước bạn ở ngoài thành, rất trọng thể. Về triều giao cho bạn giữ chức đại nguyên soái, thống lãnh quân đội hoàng gia. Khi nhậm chức rồi, thái tử phái người thân tín trở về Kusinara, rước cả phụ vương và mẫu hậu về cùng ở chung với mình nơi thành Sa Quá Thi. Một hôm, quốc vương Pasenadi nhìn xuống đường phố, khi ngài ngự đứng trên lầu ngự của mình, thấy chư tỳ khưu lũ lượt vào thành Thọ Bát, nơi nhà các đại thí chủ như ông Anathapindika, Chulanathapindika, bà Quý Sakha, nàng Suppawasa. Quốc vương phán hỏi thị phần: "Chư đại đức đi đâu vậy?" "Tâu bệ hạ, một ngày có độ 2.000 vị tỳ khưu đến nhà ông Anathapindika để dự lễ trai tăng hoặc thọ thực do thí chủ dân cúng hợp pháp đến chư tăng rút thăm, hoặc là chư tỳ khưu bệnh chẳng hạn. Nơi nhà của trưởng giả Chulanathapindika có khoảng 500 vị đến thọ thực thường xuyên, nơi nhà của bà Quý Sakha và bà Suppawasa cũng như thế." Nghe xong, đức vua phát tâm muốn làm người hộ tăng, bèn ngự giá đến tỉnh xá Jetavana cung thỉnh đức bổn sư. với 1.000 vị tỳ khưu và hoàng cung thọ thực, quốc vương đích thân đứng ra trông coi việc đặt bát cúng dường trọn cả 7 ngày liền. Đến ngày thứ 7, đức vua đảnh lễ đức bổn sư và yêu cầu: bạch ngài, quả nhân xin thỉnh ngài cùng 500 vị tỳ khưu thường xuyên thọ thực nơi hoàng cung. Tâu đại vương, chư Phật không bao giờ thọ thực thường xuyên một nơi, vì còn nhiều chúng sanh chờ đợi các ngài ngự đến. Nếu vậy, xin ngài phái một vị tỳ khưu nào đó có thể đến hằng ngày. Đức Thế Tôn giao phận sự này cho đại đức Ananda. Trong 7 ngày đầu, khi chư tăng đến, quốc vương đích thân ngự ra rước bát, đứng trong nơm chỉ bảo cho nội thần quyến thuộc hộ độ các ngài rất chu đáo. Đến ngày thứ 8, quốc vương vì long thể bất an nên sao lãng phận sự hộ độ chư tăng. Chư tăng vào hoàng cung, không ai soạn sẵn chỗ ngồi, thỉnh các ngài an tọa và dâng cúng thực phẩm đến tay các ngài. Chư tăng bàn với nhau rằng: trong hoàng cung vì từ hành lệnh của đức vua nên không ai dám tự chuyên đứng ra mời chư tăng ngồi và phục dịch cả. Vắng mặt quốc vương, chắc chúng ta không thể nào đến đây lâu được. Thế là nhiều vị bỏ ra đi. Qua những ngày sau, quốc vương cũng vẫn chỉnh mãn như thế, nhiều vị tỳ khưu khác lại bỏ ra đi. Qua những ngày sau đó, tình trạng cũng chẳng lấy làm khả quan hơn. Thế là tất cả 500 tỳ khưu đều lần lượt ra đi cả, chỉ còn lại một mình đại đức Ananda, những bậc đại phúc đức bao giờ cũng đầy đủ uy tín, giữ đức tin trong sạch của hàng tại gia cư sĩ, đệ tử của đức Như Lai trong hàng xuất gia, có đại đức Sariputta, đại đức Moggallana là hai thượng Thinh Văn, tỳ khưu ni Khema An Bình, tỳ khưu ni Upalawanna là hai nữ thượng Thinh Văn trong hàng tại gia cư sĩ, thì có trưởng giả Chích Tá, giả Xoa Alawaka là hai thượng Thinh Văn thiện nam. Về tín nữ thì có nàng Velukantaki Nandamata và nàng Khujutara là hai nữ thượng Thinh Văn tín nữ. Tám vị này đáng được liệt kê ở hàng đầu trong tứ chúng. Ngoài ra, tất cả các vị Thinh Văn ở các quốc độ hễ đã hoàn thành thập độ rồi cũng đều là những bậc đại phúc đức viên mãn hạnh nguyện hết. Đại đức Ananda cũng vậy, ngài đã trải qua 100.000 đại kiếp, hoàn thành đủ pháp độ ba la mật, hạnh nguyện đã viên mãn. Ngài có đầy đủ uy tín, giữ vững đức tin của hàng tại gia cư sĩ. Một mình ngài được hoàng tộc thỉnh mời ngồi và dâng cúng đàng hoàng tử tế. Sau khi chư tăng ra về, quốc vương ngự vào trai đường, trông thấy thực phẩm loại cứng loại mềm còn nguyên trên bàn, bèn phán hỏi nội thị rằng: chư đại đức không đến thọ bát hay sao? Tâu bệ hạ, chỉ có một mình đại đức Ananda đến mà thôi. Quốc vương nghe tâu, buồn giận chư tỳ khưu, nghĩ rằng các ngài đã cắt đứt con đường thiện duyên của trẫm rồi. Quốc vương ngự đến bái kiến đức bổn sư và bạch rằng: bạch ngài, quả nhân đã chuẩn bị cả 500 cổ phần để xuất bát cúng dường chư tăng, mà nghe rằng chỉ có một mình đại đức Ananda đến thọ thực, số thực phẩm dọn ra mà còn y nguyên, 500 vị tỳ khưu không thấy vào hoàng cung, không biết vì lý do nào. Đức bổn sư không quở trách chư tỳ khưu, ngài chỉ vỗ về đức vua Pasena đi rằng: tâu đại vương, chắc là chư Thinh Văn của Như Lai không có tình thân mật với đại vương, cho nên không đi vào cung nội. Kế đó, đức bổn sư kêu gọi chư tăng vào và giảng dạy những trường hợp nào chư tăng không đến thọ thực nơi nhà thí chủ và những trường hợp nào nên đến. Đoạn ngài kết thúc bằng bài kinh này: này các tỳ khưu, có 9 điều mà gia tộc nào hội đủ thì tăng không nên đến đó nếu chưa đến, hoặc không nên ngồi nếu đã đến đó. Thế nào là 9? 1. Họ không hoan hỷ đứng dậy tiếp rước. 2. Họ không hoan hỷ đảnh lễ. 3. Họ không hoan hỷ mời ngồi. 4. Có vật dụng mà họ giấu. 5. Có nhiều mà họ dâng ít. 6. Có đồ ngon mà họ dâng đồ dở. 7. Họ dâng bằng cách không cung kính. 8. Họ không giữ lễ, không ngồi gần. 9. Họ không thỏa thích trong khi nghe nói pháp giảng đạo. Này các tỳ khưu, 9 điều này gia tộc nào hội đủ thì tăng không nên đến đó nếu chưa đến, hoặc không nên ngồi nếu đã đến rồi. Này các tỳ khưu, có 9 điều mà gia tộc nào hội đủ thì chư tăng nên đến đó nếu chưa đến, hoặc nên ngồi nơi đó nếu đã đến rồi. Thế nào là 9? 1. Họ hoan hỷ mời ngồi. 2. họ hoan hỷ đứng dậy tiếp rước. 3. Họ hoan hỷ đảnh lễ. 4. Có vật dụng họ không giấu. 5. Có nhiều mà họ dâng nhiều. 6. Có đồ ngon mà họ dâng đồ ngon. 7. Họ dâng bằng cách cung kính. 8. Họ giữ lễ phép ngồi gần. 9. Họ thỏa thích nghe pháp nói đạo. Này các tỳ khưu, chính điều này, gia tộc nào mà hợp đủ thì tăng nên đến đó nếu chưa đến, hoặc nên ngồi nếu đã đến rồi. Dứt bài kinh, Đức Thế Tôn lại tiếp chuyện với nhà vua. Tâu đại vương, chắc là các tinh văn của Như Lai không tìm được thân mật nơi đại vương, cho nên mới không đi vào ngữ như vậy. Quả thật, bậc hiền trí ngày xưa cho dầu được hộ độ chu đáo, nhưng ở chỗ thiếu tình thân mật cũng đã thọ khổ gần chết được, đến nỗi phải ra đi trở về nơi có tình thân mật. Bạch ngài, vào thời nào vậy? Đức Thế Tôn liền thuật lại tiền tích rằng, thuở xưa dưới triều đại vua Ramadatta đóng đô tại thành Varanasi, có một quốc vương là Kesava Quyền Phát đã từ bỏ ngai vàng điện ngọc ra đi xuất gia làm đạo sĩ. 500 tùy tướng cũng xuất gia theo làm môn đệ của Kesava. Người thợ cạo của đức vua cũng xuất gia làm thị giả của đạo sĩ có tên là Kapaka Lý Phát. Đạo sĩ Kesava cùng với những môn sinh tu ở miền tuyết sơn trong 8 tháng nắng ráo. Đến mùa mưa, đạo nhân dắt đoàn đạo sĩ môn đệ ra đi đến thành Varanasi, khất thực trong kinh thành. Khi ấy, vua Brahmadatta trông thấy đạo sĩ Kesava thì phát tâm trong sạch, thỉnh được đạo nhân nhận lời an cư 4 tháng trong hoàng thành. Đức vua cho người sửa sang vườn ngự uyển để đạo nhân lưu trú. Mỗi ngày 2 lượt, sáng và chiều, đức vua ngự đến lo việc hộ độ các đạo nhân. Ở được vài 3 ngày, các đạo sĩ đệ tử điếc tai vì các tiếng voi, ngựa hí, chịu không nổi nên xin thầy cho mình rút lui. Đạo nhân hỏi, chư hiền đồ sẽ đi về đâu? Bạch sư phụ, chúng con về núi Tuyết Sơn. Này chư hiền đồ, ngày mới đến đây, ta đã nhận lời của quốc vương ở trú an cư nơi này 4 tháng. Sao chư hiền đồ lại tính bỏ ra đi? Bạch sư phụ, tại vì sư phụ nhận lời mà không cho chúng con hay biết, nơi đây chúng con không thể ở lại đây. Xin cho chúng con kiếm chỗ ở gần nơi đây, hầu có thể nghe ngóng tin tức của sư phụ. Nói rồi, cả đoàn đệ tử đảnh lễ từ biệt Kesava đạo nhân. Chỉ còn lại mình đạo sĩ Kapaka là vị thị giả ở lại hầu thầy mà thôi. Khi đến hộ độ các đạo nhân, quốc vương hỏi, chư đạo sĩ đi đâu hết rồi? Tâu đại vương, chư hiền đồ bất mãn nên đã xin trở về núi Tuyết Sơn cả rồi. Không bao lâu, đạo sĩ Kapaka cũng không thể kham nhẫn, bèn tỏ thật với thầy, bạch sư phụ, con cũng không thể cố gắng ở lại đây lâu hơn nữa được. Sau khi xin phép nhiều lần, vị thị giả được đạo nhân Kesava bằng lòng cho đi về Tuyết Lãnh Sơn, nhập chung với các bạn đồng tu ở một nơi cách đó không bao xa để có thể nghe ngóng tin tức sư phụ được dễ dàng. Thời gian sau, đạo sĩ Kesava sanh chứng đau bụng vì nỗi nhớ nhung các đệ tử thân yêu. Quốc vương khiến ngự y đến điều trị, nhưng bệnh tình không thuyên giảm chút nào cả. Đạo nhân thấy đức vua ân cần săn sóc, bèn hỏi, tâu đại vương, có thật đại vương muốn tôi khỏi bệnh chăng? Bạch ngài, nếu quả nhân có cách nào làm cho ngài mau bình phục, thì quả nhân sẽ thi hành ngay. Tâu đại vương, nếu đại vương muốn cho tôi mau lành bệnh được yên lành, thì đại vương cho người đưa tôi về với các môn sinh. Bạch ngài, được lắm. Quốc vương truyền lệnh cho nội thị đặt đạo nhân nằm trên một chiếc giường, rồi khiến 4 vị đại thần có quan Narada lãnh đạo đưa đạo nhân đi với lời ủy thác. Chư khanh đi đến nơi rồi hãy lưu lại, chờ xem bao giờ đạo trưởng bình phục sức khỏe thì báo cho trẫm biết. Thì giả Kapaka nghe tin sư phụ đã về, lật đật ra đi tiếp đón. Đạo nhân hỏi, còn các hiền đồ khác ở đâu? Đạo sĩ Kapala đáp, bạch sư phụ, nghe nói các sư huynh sư đệ của con ở tại nơi đó. Các đạo sĩ môn đệ hay tin thầy trở về cũng đều quy tụ lại đông đủ, chung lo chăm sóc đạo nhân như dâng nước nóng, các thứ trái cây rừng và thực phẩm khác. Chỉ trong chốc lát, đạo nhân khỏi bệnh và vài 3 ngày sau, da dẻ đã sáng ánh như vàng rồng. Khi ấy, đại thần Narada hỏi đạo nhân, chốn thảo am đủ mùi dục lạc, sao Thế Tôn Quyền Phát bỏ đi? Thảo am Lý Phát có chi? mà ngài lưu luyến làm gì cho cam. Narada này, chốn thảo am là nơi ta thích, không nhàm chán đâu. Có cây đẹp mát rừng sâu, có trì lý phát, bạn bầu sớm hôm. Cơm xà ly thơm ngon trộn thịt, ngài quen dùng thỏa thích sẵn sàng. Xá chi kê lạc tồi tàn mà ngài lưu luyến buộc ràng nơi đây. Dầu ngon dầu dở trối thay, dầu nhiều dầu ít dạ này chẳng lo. Chung vui bạn lữ thầy trò, ăn sao cũng được miễn cho thâm tình. Thuyết Dứt Tích Bổn Sanh này, Đức Bổn Sư dẫn giải rằng: Quốc vương thời ấy nay là Mogalana, Narada nay là Sariputta, thị giả Kappaka nay là Ananda và đạo sĩ Kesava chính là Đấng Như Lai vậy. Đức Bổn Sư nói tiếp: Tâu Đại Vương, những bậc hiền trí thời xưa đã từng thọ khổ gần đến mạng chung chỉ vì thiếu tình thân mật như thế đó. Các thinh văn của Như Lai sở dĩ không vào hoàng cung cũng bởi vì không được thân mật với đại vương vậy. Quốc vương Pasenadi suy nghĩ: Bây giờ quả nhân phải làm sao để cho tăng chúng thân thiện với quả nhân đây? À, quả nhân nên cầu hôn với hoàng tộc Thích Ca là quyến thuộc của đức chánh Tiến Tri. Được như vậy, các tỳ khu và sa di sẽ thấy quả nhân là quyến thuộc của đấng chánh Biến Tri, ắt hẳn sẽ thân thiện với quả nhân và sẽ lui tới trong đền ngự. Nghĩ vậy, quốc vương phái sứ giả sang cầu hôn với dòng Thích Ca: Khanh hãy đại diện cho trẫm qua nạp sính lễ cầu hôn, xin cưới một công chúa thuộc huyết thống Thích Ca rồi trở về đây phục lệnh. Sứ thần lãnh mạng ra đi cầu hôn với dòng họ Thích tại thành Kapilavastu. Tất cả những vị tai mắt đại diện cho hoàng tộc Thích Ca đều được các quốc vương triệu thỉnh nhóm đại hội dòng tộc biểu để tham khảo ý kiến. Ai cũng cho rằng vua Pasenadi không phải là dòng môn đăng hộ đối, dòng huyết thống ngang với chúng ta, nhưng nếu chúng ta không nhận gả con cho y thì y sẽ giấy động can qua hưng binh đánh chiếm nước ta chẳng sai. Vậy ta nên làm gì bây giờ? Đức vua Mahanama bèn đề nghị rằng: Đứa con gái tức thế nữ của trẫm tên là Vasavakatiya có nhan sắc tuyệt đẹp, ta hãy đem gả cho vua ấy. Giải pháp này được hoàng tộc Thích Ca chấp nhận. Đức vua bèn đáp lời cùng sứ giả: Quả nhân vui lòng gả công chúa cho quốc vương. Sứ giả tâu rằng: Công chúa ấy là con vị vua nào? Công chúa là con gái của đức vua Mahanama, là biểu đệ của đức chánh Biến Tri, mỹ hiệu là Vasavakatiya. Sứ thần về nước mang tin mừng này tâu lên vua Pasenadi. Đức vua phán: Nếu vậy thì tốt lắm, khanh hãy qua nghênh đón công chúa về đây cho mau. Nhưng hãy nên cẩn thận đề phòng, dòng sát đế lỵ Thích Ca thường mang trá, sợ e đem con gái của bọn phi tần đấy. Khanh hãy nài cho được thấy công chúa dùng cơm chung một mâm với phụ vương trong bữa ăn tiệc tiễn hành cho chắc ý, rồi sẽ rước về. Các sứ thần mai dông tuân lệnh vua Pasenadi ra đi. Gặp vua Mahanama thì tâu rằng: Tâu bệ hạ, quốc vương của tôi muốn cho công chúa được ngồi dùng cơm chung với ngài trong bữa tiệc tiễn hành. Tốt lắm, này chư hiền sĩ. Đoạn, quốc vương Mahanama khiến công chúa trang điểm hoàng bị, đến giờ ngự thiện thì dùng chung mâm với đức vua cho sứ thần trông thấy. Xong bữa, đức vua chuyển giao công chúa cho sứ giả hộ giá Vu Huy. Đưa dâu về đến thành Sao Quá Thi, các sứ giả tâu với quốc vương các việc mình đã mục kích tận tường. Quốc vương cả đẹp bèn phong cho công chúa làm chánh hậu, trưởng quản một nhóm 500 cung phi. Không bao lâu sau, chánh hậu hạ sanh được một hoàng nam, màu da sáng chói như vàng rồng. Đến ngày lễ đặt tên cho hoàng tử, quốc vương phán quan nội giám đến thỉnh ý hoàng thái hậu. Công chúa Vasavakatiya dòng Thích Ca là chánh cung hoàng hậu, vừa mới hạ sanh hoàng tử, tổ mẫu ưng đặt tên gì cho cháu nội? Quan thái giám lãnh lệnh của quốc vương là người có tật lãng tai. Khi đến tư cung của hoàng thái hậu, ông trình bày sứ mạng của ông xong, thái hậu đáp rằng: Thái tử là con của hoàng hậu Vasavakatiya, lúc chưa sanh cũng đã thu phục được lòng người rồi, bây giờ đây chắc hẳn là được quốc vương sủng ái vô cùng vậy. Viên nội giám lãng tai nghe lầm tiếng Walafá, đắc sủng, thành ra tiếng Vidudafá, Luli, rồi in trí như thế, nên trở về tâu với quốc vương: Tâu bệ hạ, xin bệ hạ đặt thái tử tên là Vidudafá. Quốc vương nghĩ thầm, chắc đây là một tên rất xưa trong hoàng tộc Trẫm. Nghe theo lời của viên nội giám lãng tai, quốc vương đặt tên cho thái tử là Viduddhafa. Ngay từ khi thái tử còn ở tuổi thiếu niên, quốc vương muốn lấy lòng đức bổn sư đã phong thái tử làm chức hàng đô thống đại nguyên soái. Lúc mới 7 tuổi, thái tử Viduddhafa trông thấy các vương tôn hoàng tử đồng tuế được ngoại tổ gửi cho đồ chơi như hình voi, hình ngựa hoặc thứ này thứ nọ, thì hỏi mẹ: "Mẫu hậu ơi, sao mấy hoàng nam khác có ngoại tổ gửi đồ chơi đủ thứ, còn con không có ai gửi tặng món chi hết vậy? Bộ con không có ngoại tổ phụ mẫu hay sao?" Chánh hậu đáp rằng: "Này vương nhi con, ngoại tổ của con là dòng Thích Ca, ở cách đây xa lắm, cho nên không gửi quà tặng cho con được." Đến khi được 16 tuổi, thái tử Viduddhafa lại thư với mẹ: "Tâu mẫu hậu, con muốn được về thăm dòng họ bên ngoại." Chánh hậu gạt ngang, bảo rằng: "Thôi vương nhi, con về bên ấy mà làm gì?" Thái tử cứ theo mẹ mà van xin mãi, sau cùng chánh hậu phải chiều theo: "Vương nhi muốn đi thì con cứ đi." Chánh hậu Vasavakatiya khiến người mang thơ đi trước thái tử, về báo tin cho vua Mahanamahay, nói rằng: "Con ở đây vẫn bình yên, xin hoàng tộc Thích Ca đừng lộ vẻ gì khác biệt với chồng con, đừng cho thái tử cùng quan hộ giá trông thấy." Hoàng tộc Thích Ca hay tin thái tử Viduddhafa sắp đến Kapilavastu thì thương nghị cùng nhau và quyết định rằng không thể để cho con cháu chúng ta đảnh lễ chào đón nó. Thế là bao nhiêu hoàng tôn thái tử nhỏ tuổi hơn thái tử Viduddhafa đều được gửi về miền quê đổi gió, các vị lớn tuổi ở lại tập trung nơi tòa khách thính trong thành Kapilavastu. Thái tử Viduddhafa được đưa vào thành. Khi đứng trước các vị ấy, họ tự giới thiệu rằng: "Này vương nhi, đây là ngoại tổ của con, đây là cửu phụ của con." Thái tử đảnh lễ ra mắt tất cả mọi người xong, không thấy có ai đảnh lễ lại mình, thì hỏi rằng: "Sao không ai đảnh lễ con hết vậy?" Quyến thuộc Thích Ca trả lời rằng: "Này vương nhi, các thái tử hoàng tôn tuổi nhỏ hơn con mắc về quê cả rồi, và họ sắp đặt tiệc đãi đằng hoàng tử Viduddhafa rất trọng hậu. Thái tử lưu lại Kapilavastu vài ba hôm chơi, rồi tạ từ dòng họ Thích Ca lên đường về xứ. Khi ấy, các cung nữ đến dọn dẹp, quét tước ngôi khách thính, lấy sữa tươi rửa cẩm đôn nơi mà hoàng tử Viduddhafa đã ngồi, vừa rửa vừa mắng rằng: "Đây là chỗ ngồi của con trai cung nữ Vasavakatiya." Bất ngờ thay, có một viên tùy tướng của thái tử bỏ quên khí giới nên trở lại khách thính lấy. Y nghe được những lời này, bèn gặn hỏi rõ nguyên nhân, mới biết rằng chánh hậu Vasavakatiya tuy là con của đức vua Mahanama dòng Thích Ca, nhưng mẹ nàng lại là một cung nữ. Viên tùy tướng đem chuyện này thuật lại cho quân sĩ nghe. Thế là trong sĩ tốt có tiếng xôn xao đồn rằng bà Vasavakatiya là con gái của một cung nữ. Thái tử Viduddhafa nghe rõ câu chuyện, chàng căm tức dòng họ Thích Ca, thề rằng: "Mặc cho bọn nó giỏi lấy sữa tươi mà rửa chỗ ngồi của ta. Khi nào lên làm vua, ta sẽ lấy máu cổ họng chúng nó mà rửa lại chỗ ấy." Khi thái tử về đến thành Sawathi, các quan tùy giá thuật lại sự tích ấy do cung nữ Kapila, vệ kim thành đã thổ lộ, nguồn gốc của chánh hậu lên đức vua Pasenadi. Quốc vương rất căm thù dòng họ Thích Ca, nghĩ rằng bọn này đã mạo muội gả con gái cung nhân cho Trẫm. Quốc vương hạ lệnh tước đoạt phẩm vị của chánh cung hoàng hậu và đông cung thái tử, phán xuống làm cung nhân. Cách mấy hôm sau, đức bổn sư ngự vào hoàng cung, an ngự vào chỗ ngồi soạn sẵn. Quốc vương bèn đảnh lễ ngài và bạch rằng: "Bạch ngài, quả nhân xin cho ngài hay biết các quyến thuộc của ngài đã mạo hôn gả con gái cung nữ cho quả nhân, vì vậy cho nên quả nhân đã tước hết phẩm vị chánh hậu và đông cung thái tử cho làm cung nhân, nô tỳ, vì phận vị ấy hợp với họ." Đức bổn sư phán rằng: "Tâu đại vương, việc này rất oan uổng cho họ. Chánh hậu đã được dòng Thích Ca nhìn nhận ngang hàng mới đem gả cho đại vương. Như Lai xác nhận việc này, đại vương, mẫu hệ không nghĩa lý gì, chỉ có phụ hệ là đáng kể mà thôi. Như bậc hiền trí thuở xưa đã phong cho một thiếu nữ bần hàn đi móc củi khô lên làm chánh hậu, thái tử do nàng ấy sanh ra về sau lãnh tụ là vị chúa tể, thống trị cả quốc độ Varanasi rộng đến 12 do tuần, có danh hiệu là Kathawahanaraja, tiều phu vương. Nhân dịp này, Đức Bổn Sư thuật tích bổn sanh nữ tiều phu Kathahariyajataka. Quốc vương Pasenadi nghe pháp rồi, công nhận chỉ có phụ hệ là đáng kể, nên phát tâm hoan hỷ, bèn truyền lệnh ân xá chánh hậu và thái tử cho phục hồi cựu vị. Nói về đô thống tướng quân, Bantula kết hôn với công chúa Malika Mạc Lị, là con vua xứ Mala, đã lâu ngày không có con. Gia tộc Bantula kết tội nàng là vô hậu nên đuổi công chúa trở về cố quốc. Công chúa định đến bái biệt Đức Bổn Sư rồi sẽ lên đường vào tinh xá Jetavana. Công chúa đảnh lễ Đức Như Lai rồi đứng qua một bên. Đức Bổn Sư phán hỏi: "Con đi đâu đây?" Bạch Ngài: "Con trở về sanh quán." "Tại sao vậy?" Bạch Ngài: "Vì con hiếm muộn, chồng con kết tội vô hậu nên đuổi về xứ. Nếu thế thì con khỏi cần đi về quê, con hãy trở lại nhà chồng." Công chúa mừng rỡ, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi trở gót về nhà thống soái Bantula. Bantula hỏi nàng rằng: "Tại sao nàng trở lại?" Đức Thập Lực bảo thiếp trở lại. Đại tướng quân Bantula bằng lòng cho vợ ở lại và nghĩ: "Chắc Đức Thập Lực tiên tri thấy được vị lai, thôi ta hãy ráng chờ xem." Quả thực, chẳng bao lâu công chúa thọ thai, sanh chứng ốm nghén, thèm khát không chịu đựng được, bèn tỏ thật cùng chồng. Tướng quân Bantula hỏi: "Nàng thèm món chi?" "Thưa tướng quân, tại kinh đô Vesali, trong ngự uyển của vương tộc Lichawi, có hồ sen mà họ dành dùng làm lễ tôn vương, thiếp thèm tắm rửa và uống nước trong hồ ấy." Tướng quân Bantula nói: "Được." Đoạn đại tướng lấy chiếc cung thần có sức mạnh gấp ngàn lần cung nỏ thường đeo lên vai, giống xe ra khỏi thành Sawathi, nhắm ngay thành Vesali tiến tới và đột nhập vào thành Vesali, do cửa của thái tử Mahali trấn giữ. Tư dinh của thái tử Mahali gần cửa kinh thành. Mahali nhủ thầm: "Đây là tiếng xe của tướng quân Bantula, hôm nay chắc các vua dòng Lichawi phải kinh tâm tán đỡm." Các hồ cấm có hộ vệ quân trấn giữ, phòng thủ trong ngoài cẩn mật. Trên mặt hồ có lưới nhặt mắt bao phủ kín mít, một con chim nhỏ chui qua cũng không lọt. Thế mà đô thống tướng Bantula xuống xe tuốt gươm, đánh đuổi lực lượng phòng vệ thật mau lẹ, chém đứt lưới đồng bao phủ mặt hồ, dìu vợ xuống tắm dưới hồ. Khi công chúa tắm xong và uống nước thỏa mãn rồi, tướng quân cũng tự mình xuống tắm. Xong rồi, đại tướng lái xe vượt qua khỏi thành Vesali, lên đường trở về bổn quốc. Quân lính giữ ao hồ báo tin cho các vua Lichawi. Các vua nổi giận, thắng 500 cổ chiến xa, tức tốc dẫn binh xông ra khỏi thành, quyết theo bắt cho được Bantula và Malika. Các vua ghé vào dinh của Mahali để cho biết ý định, thì thái tử cản rằng: "Thôi chư vương, đừng đuổi theo, Bantula sẽ giết sạch chư vương, không sót một mạng." Các vua đồng thanh nói: "Dầu sao chúng tôi cũng sẽ rượt theo hắn." Mahali dặn rằng: "Nếu vậy, chư vương nên lưu ý đề phòng, hễ khi nào trông thấy bánh chiến xa của y lún xuống tới bùn thì nên thu quân trở lại. Nếu không, khi chư vương tiến tới mà nghe tiếng nổ vang như sấm, lúc ấy nên lui binh. Bằng không, chư vương sẽ thấy các đầu chiến xa của mình đứt đoạn nát tan. Đến đây, chư vương không nên liều lĩnh tiến xa hơn nữa, mà nguy đến tính mạng." Các vua Lichawi bất chấp lời khuyên ngăn của thái tử Mahali, đem hết toàn lực đuổi theo Bantula tướng quân. Công chúa Malika nhìn lại phía sau lưng, thấy bụi bay mù mịt, nàng nói với chồng: "Thưa phu tướng, hình như có nhiều chiến xa đuổi theo chúng ta." "Nếu vậy, nàng hãy nhìn cho kỹ, chừng nào thấy chiếc xe đầu tiên rõ rệt thì hãy báo ta." Khi nhìn thấy tất cả đoàn xe hiện ra như một chiếc xe giữa đám bụi mù, công chúa Malika bảo chồng: "Thưa phu tướng, giờ thiếp thấy rõ như một cái đầu xe." Tướng quân Bantula trao dây cương ngựa qua cho vợ, dặn rằng: "Nếu vậy, nàng hãy cầm giữ dây cương này, lái xe cho đi thẳng đường, để một mình ta đối phó với họ." Nói rồi, Bantula lấy thế đứng vững trên xe, lắp sẵn tên vào chiếc cung thần. Khi thấy chiếc chiến xa của tướng Bantula bị lún bánh xuống tới bùn, các vua thấy vậy, cũng chẳng lùi bước. Tướng quân Pantula cho xe mình đi một quãng đường ngắn, rồi giơ tay búng dây cung thần. Một tiếng nổ vang trời vang lên như tiếng sấm. Các vua Li Chao Quy nghe vậy cũng chẳng nao núng mà còn đuổi theo rất gấp. Pantula đứng trên xe bắn mũi tên ấy đâm lũng đầu 500 cổ chiến xa địch, xuyên qua mình 500 vua Li Chao Quy ngay chỗ dây ngọc đái, rồi cắm phập xuống đất. Các vua Li Chao Quy không hay rằng mình đã trúng tên địch, hăng hái xông tới thét lớn: "Tiểu tốt vô danh, có giỏi thì đứng đó đừng chạy." Pantula dừng xe lại, đợi các vua Li Chao Quy đứng gần mắng rằng: "Đồ chết bắn, ta không thèm giao chiến với những xác chết đâu." Các vua Li Chao Quy bảo: "Ngươi hãy xem cho kỹ, chúng ta không phải là những xác chết." Pantula nói: "Tất cả các ngươi đồng chung số phận, các ngươi hãy cởi mở ngọc đái của tên thủ lãnh ra xem." Các vua Li Chao Quy vừa mở dây ngọc đái của tên thủ lãnh thì vị này ngã xuống chết. "Tất cả các ngươi đều đồng chung số phận với tên đầu lãnh, mỗi người hãy trở về nhà sắp đặt việc hậu sự, từ giả vợ con quyến thuộc, rồi hãy cởi bỏ khôi giáp." Pantula đưa công chúa Malika về thành Sawathi. Từ đó về sau, công chúa sanh 16 lần, sanh đôi con trai, tất cả đều là những tay vũ dũng, có đỡm lược anh hùng. Đến tuổi trưởng thành, đều am tường lục thao tam lược, mỗi chàng đều có 1000 sĩ tốt bộ hạ. Mỗi lần Pantula tướng quân về triều yết kiến quốc vương, các công tử và bộ hạ đi theo vào đứng chật cả sân rồng trong đền ngự. Một hôm, các quan tòa xử án, nhiều người vì bị xử hiếp trong một vụ kiện, trông thấy tướng quân Pantula đi tới, la ó lên, phản đối các thẩm phán thiên vị và cậy nhờ tướng quân can thiệp. Pantula tướng quân vào đến giữa tòa, minh xét lại bản án, làm cho rõ nghi gian và giúp cho người sở hữu chủ được thắng kiện. Quần chúng dự thính hoan hô vang dậy. Quốc vương nghe tiếng reo hò, phán hỏi thị thần: "Chuyện chi thế?" Khi biết rõ nguyên do, quốc vương rất hài lòng, giáng chức các quan tòa cũ và bổ nhậm Pantula cầm đầu tam pháp y. Từ ngày nhậm chức mới, Pantula xử đoán rất công minh. Các vị tài phán bị cách chức, mất cả danh lợi, đâm ra thù ghét Pantula nên kiếm chuyện đâm thọc với hoàng thân quốc thích, tuyên truyền rằng Pantula âm mưu tạo phản. Quốc vương nghe các quyến thuộc tâu vào tâu ra mãi, cũng mắc kế của bọn gian thần, sanh tâm nghi ngờ người bạn cố tri, muốn tru lục cha con Pantula để trừ hậu hoạn. Nếu chẳng ra lệnh hành quyết ngay tại nơi đây, ắt là mang tiếng người đời chê trách. Quốc vương liền mật sai những tướng quân tâm phúc giả làm quân phiến loạn, đánh phá nơi biên thùy. Đoạn triệu tướng Pantula vào triều phán rằng: "Có tin biên thùy giấy loạn, trẫm phú cho hiền đệ và các hiền điệt đi tiểu trừ và bắt cho được bọn cướp thảo khấu ấy." Tướng quân lãnh mạng ra đi. Không ngờ quốc vương ngầm sai những tướng tài khác đi kèm theo với mấy cha con, với lệnh truyền rằng: "Chém đầu Pantula với 32 công tử, đem thủ cấp về đây." Trong lúc đội binh mã rầm rộ kéo đi ra biên thùy, bọn khấu tặc nghe tin đô thống tướng Pantula xuất chinh, bèn tan rã hàng ngũ bỏ chạy trước. Tướng quân vào thành lập lại trật tự, vỗ an bá tánh, xong rồi kéo đại binh trở về. Gần tới kinh đô, các tướng sĩ lãnh lệnh vua thi hành bản án tử hình, bắt hết cha con tướng quân Pantula xử trảm một lượt. Hôm ấy, nhằm ngày công chúa Malika cung thỉnh hai vị thượng tinh văn và 500 tỳ khưu đến soái phủ thọ thực. Vào buổi sáng hôm ấy, công chúa nhận được thư báo của gia nhân, chồng và các con đã bị xử trảm. Được biết hung tin, công chúa vẫn lặng thinh, nhét phong thơ vào trong vạt áo, lo việc hộ độ chư tăng như không có việc gì quan hệ xảy ra. Khi ấy, bọn nữ tỳ của công chúa sau khi dâng cơm đến chư tỳ khu đang bưng cái bình xanh tô bơ tươi đến trước hai vị đại đức thì xuất tay buông rơi cái bình xuống nền bể nát. Đức Sariputta nói an ủi rằng: "Của tạm bợ vô thường, lỡ bể thì thôi, chẳng nên ân hận." Công chúa Malika liền lật vạt áo lên, lấy phong thơ đưa ra và nói: "Bạch ngài, 32 đứa con trai và cha nó vừa bị xử trảm. Khi được người nhà đưa thư báo tin này, đệ tử đọc rồi còn chẳng ân hận, huống chi là việc bể cái bình sanh tô mà đệ tử ân hận hay sao? Đức tướng quân chánh pháp liền thuyết lên kệ ngôn rằng: sanh tử không kỳ hạn, tuổi thọ khó tiên đoán, đời tồi tệ nhỏ nhiên, đầy khổ đau hoạn nạn. Kế đó, đại đức thuyết tiếp một thời pháp, rồi đứng lên rời soái phủ, trở về tỉnh xá. Công chúa cho gọi hết 32 cô dâu đến phán dạy rằng: chồng các con phải chết vì tay người khác, chẳng qua là trả quả của nghiệp tiền kiếp. Các con chớ nên buồn rầu khóc lóc, cũng đừng đem lòng oán hận đức vua. Các thám tử của quốc vương nghe được những lời này nên về tâu lên quốc vương việc các quả phụ không đem lòng oán hận ngài. Nghe vậy, quốc vương sanh tâm kinh cảm, ngự đến tư dinh của công chúa Malika để xin chịu lỗi với công chúa và các nàng dâu quá bùa, xong rồi ban cho công chúa một ân huệ. Công chúa tâu: thần thiếp xin nhận lãnh ân huệ của bệ hạ. Sau khi quốc vương ngự giá về cung, công chúa cử hành tang lễ, trai tăng cầu siêu, đoạn tắm gội sạch sẽ vào triều yết kiến quốc vương. Tâu đại vương, bệ hạ hứa ban ân huệ, nhưng thần thiếp không cầu mong việc chi khác ngoài việc xin bệ hạ gia ân cho thần thiếp và 32 con dâu được trở về xứ sở quê hương. Quốc vương chuẩn tấu, công chúa sắp đặt cho 32 nàng dâu ai về nhà nấy, riêng mình cũng lên đường trở về quê quán trong thành Kusinara. Quốc vương ấn phong cháu trai của tướng quân Pantula là Digakarayana Trường Lao làm đô thống đại nguyên soái. Nhưng Digakarayana căm thù quốc vương đã xử trảm Pantula nên hằng chờ cơ hội để trả thù cho cậu mình. Lúc bấy giờ, Đức Bổn Sư đang ngự trong thị trấn Medalapa của dòng Thích Ca. Quốc vương ngự giá đến đó, an dinh hạ trại cách chùa không bao xa, đoạn rời khỏi đại quân tùy giá vào chùa đảnh lễ Đức Bổn Sư. Trước khi vào hương thất một mình, quốc vương cởi hết những phù hiệu của nhà vua: mão, hia, kiếm, trướng và hút, giao cho Digakarayana gìn giữ. Đoạn này trong kinh Thamma Chettiya Sutta Pháp Tháp trong Trung Bộ Kinh có giải rõ từng chi tiết. Thừa lúc quốc vương Pasena đi vào trong hương thất, Digakarayana lấy hết phù hiệu vương vị, tôn thái tử Virudhapa lên làm vua, kéo róc toàn quân trở về thành Sawatthi, chỉ dừa lại cho quốc vương một con ngựa già và bà thế nữ hầu hạ vua mà thôi. Sau khi đàm đạo thân ái với Đức Bổn Sư, quốc vương đảnh lễ ngài trở ra, không thấy binh lính, hỏi bà thế nữ mới tỏ rõ mọi sự. Quốc vương nghĩ thầm: quả nhân phải nhờ vương sanh, cháu kêu ngài bằng dượng, tức là vua Ajatasattu, tiếp viện mà bắt Virudhapa mới được. Khi quốc vương Pasenadi đến thành Rajagaha thì đã quá giờ lưu thông, các cổng thành đều đóng kín. Quốc vương buộc lòng phải nghỉ đỡ trong một ký túc xá, cả ngày đi nắng lại bị trúng gió cảm sương. Quốc vương thăng hà vào lúc nửa đêm, thế nữ theo hầu đức vua khóc lóc thở than: bệ hạ ơi, bệ hạ là chúa của toàn dân xứ Kosala mà sao phải chọn nằm cô quạnh lạnh lùng. Khi đêm tàn, trời hừng sáng, nhiều người nghe tiếng nức nở của bà thế nữ, hỏi ra mới biết là đức vua Pasenadi thăng hà ở nơi quán trọ ngoại thành, bèn vào báo tin với quốc vương Ajatasattu. Quốc vương bèn ra lệnh hỏa táng một cách trọng thể, y theo nghi lễ tống chung của bậc đại vương. Thái tử Virudhapa sau khi tức vị, nhớ lại mối hận ngàn xưa, bèn chiêu tập binh mã, kéo hết đại binh ra khỏi thành Sawatthi, trong tâm tính rằng: trẫm sẽ tận sát dòng Thích Ca. Ngày ấy, lúc quan sát thế gian trong buổi sáng, Đức Bổn Sư thấy rằng dòng họ Thích Ca của ngài sắp bị tiêu diệt. Ngài tự nghĩ: Như Lai phải đi về độ tông tộc mới được. Thế rồi, trong buổi sáng, ngài đi khất thực, đổ xong bữa ngài trở về hương thất. Buổi trưa, ngài nằm thiền, nghiêng mình về phía phải như con hùng sư, và buổi xế, ngài bay đến Kapila Quách Thú, an tọa dưới một gốc cây có bóng mát loang lổ, nơi giáp ranh hai nước. Phía bên kia ranh thuộc lãnh thổ của Virudhapa có cây đa to, tàn nhánh rậm rạp có nhiều bóng mát. Vừa trông thấy Đức Bổn Sư, vua Virudhapa vội đến gần ngài, đảnh lễ và bạch rằng: bạch ngài, Trong lúc nắng nôi thế này, sao ngài lại ngồi chi dưới gốc cây có bóng râm loang lỗ? Xin thỉnh ngài qua ngồi bên gốc cây đa to, có nhiều bóng mát ở đằng kia. Đức Bổn Sư đáp rằng: Tâu Đại Vương, bóng râm của thân quyến bao giờ cũng mát mẻ. Nghe vậy, Đức Vua Viduddhapha nghĩ rằng: Chắc Đức Bổn Sư ngồi đây để bảo vệ gia quyến của ngài. Đức Vua đảnh lễ, rồi cáo từ Đức Bổn Sư và thâu binh trở về Sawatthi. Đức Bổn Sư cũng đứng dậy, bay về Jetavana. Quốc vương Viduddhapha không thể quên được mối hận thù đối với dòng Thích Ca, xuất binh lần thứ hai đến chỗ giáp ranh hai nước, cũng gặp Đức Bổn Sư như lần trước nên lại thu quân trở về. Đến lần thứ ba, Đức Vua lại xuất binh, lại gặp Đức Bổn Sư nơi đó và lại thu quân trở về một lần nữa. Đến lần xuất binh thứ tư của vua Viduddhapha, Đức Bổn Sư không can thiệp để cứu quyến thuộc của ngài nữa, vì ngài quán thấy ác nghiệp của họ ở tiền kiếp đã bỏ thuốc độc xuống dòng sông, thuốc cá chết, nay quả tới thời trổ quả rồi, không thể che chở cứu vãn được nữa. Với quyết tâm trẫm sẽ tận diệt dòng họ Thích Ca, Viduddhapha đem đại đội hùng binh ra đi, không còn bị Đức Bổn Sư cản trở. Quyến thuộc của Đức Bổn Sư kiên trì giữ giới sát sanh, thà chịu chết chớ không dám xuống tay giết hại kẻ khác. Nghe tin địch quân kéo đến, họ nghĩ ngay rằng: Chúng ta là những tay thiện xạ bá phát bá trúng, nhưng ta không thể phá giới mà giết hại địch quân, ta chỉ nên bắn dọa cho họ sợ mà chạy thôi. Thấy tin bắn như mưa, vua Viduddhapha bảo các tùy tướng: Các khanh nghĩ sao? Có phải dòng Thích Ca giữ giới không sát sanh, thế mà bây giờ họ giết hại binh sĩ của trẫm? Khi ấy, một tùy tướng tâu rằng: Tâu chúa thượng, vì sao chúa thượng lại lui quân? Dòng Thích Ca giết hại binh sĩ của trẫm, ba quân tướng sĩ không có ai bị thương cả, xin chúa thượng hãy cho kiểm lại quân sĩ xem. Khi kiểm lại quân sĩ không thấy thiệt mạng ai cả, vua Viduddhapha lại truyền lệnh tấn công và dặn rằng: Này ba quân tướng sĩ, các khanh hãy giết sạch những kẻ nào nhận là dòng Thích Ca, trừ những ai đứng gần ngoại tổ của trẫm là vua Mahanama thì các khanh hãy dung tha mạng sống cho họ. Quân binh của Viduddhapha phá cửa thành Kapilawatthu, tuôn vào như nước vỡ bờ, đi lục soát bắt dòng Thích Ca để tru lục. Có nhiều người không cam tâm chịu chết vô cớ, bèn cắn cỏ hoặc cầm lau sậy đứng chực sẵn. Hễ quân địch đến hỏi: Ngươi có phải là dòng họ Thích Ca không? Thì nhóm cắn cỏ đáp: Không phải Thích Ca, cỏ. Còn nhóm cầm lau thì đáp: Không phải Thích Ca, phi lô. Quân lính ngoại quốc nghe không rành, tưởng họ phủ nhận dòng Thích Ca nên không hạ sát họ. Các người này dầu có chết cũng không dám phạm giới nói dối, nên đã dùng mẹo khéo nói trớ như vậy mà được sống sót. Tiếng Phạn Sakka là râu, đọc mường tượng như Sakkiya là năng nhân Thích Ca. Cả những người chạy theo đứng gần với vua Mahanama cũng được tồn sanh. Do đó, về sau có danh từ Thảo Thích Ca, Tina Sakkiya để chỉ những người cắn cỏ, và danh từ Vi Lô Thích Ca, Nala Sakkiya để chỉ nhóm người đứng cầm lâu. Ngoài ba nhóm kể trên, tất cả hoàng tộc Thích Ca, dầu là trẻ con còn bú, cũng không toàn mạng. Vua Viduddhapha ra lệnh, cắt cổ họ đem dội máu lên cẩm đôn mà mình đã ngồi khi trước. Tông tộc Thích Ca đã bị vua Viduddhapha tru lục như thế. Vua Viduddhapha ra lệnh, bắt vua Mahanama đem theo làm tù binh, rồi mới rút lui trở về nước. Đến giờ sáng, vua Viduddhapha đình bộ xuống một nơi thung lũng nghỉ, cho quân hầu bưng cơm và khiến người đi thỉnh ông ngoại đến để cùng ngồi ăn chung một mâm. Dòng sát đế lỵ thà bỏ mạng chớ không bao giờ chịu ngồi ăn chung mâm với con trai của thế nữ. Cho nên vua Mahanama nhìn xuống một ao hồ và nói: Này vương điện, mình trẫm lấm lem cát bụi, để trẫm đi tắm đã. Vâng, ngoại tổ hãy đi tắm đi. Vua Mahanama nghĩ thầm: Nếu ta không ngồi ăn chung với thằng này thì chắc chắn nó sẽ giết chết ta, thà là ta tự sát cho rồi. Vua bèn xả búi tóc ra, cốt thắt cốt phía ngọn tóc, đoạn xỏ hai chân vào cái nồi, rồi nhảy xuống nước. do oai lực cao độ của vua Mahanama, thủy cung của loài rồng phát hiện, Long Vương tự hỏi, có chuyện gì thế? Khi quán thấy được nguyên nhân, Long Vương liền sức vua Mahanama để ngồi trên mang của mình, rồi đưa về thủy cung. Vua Mahanama lưu trú nơi đây trong 12 năm trường. Vua Viduddhapha ngồi chờ ngoại tổ đã lâu, bèn khiến quân lính túa đi tìm kiếm dưới nước trên bờ, đến tối cũng không thấy, thắp đuốc soi đường mà tìm cũng chẳng thấy được nhà vua mất tích. Sau cùng, vua Viduddhapha cho rằng vua Mahanama đã trốn thoát nên rút quân lên đường, đãi binh đến sông Achiravati vào lúc ban đêm, nên chia làm hai đội đóng trại nghỉ tại bờ sông, một đội ngủ trên cồn cát dưới sông, một đội thì ngủ trên bờ cao. Những người ngủ tại cồn cát mà không tạo ác nghiệp thì bị kiến cắn thức dậy la lên, chỗ tôi nằm bị kiến cắn. Thế là họ lên trên bờ cao mà nằm. Còn những người nằm ở trên bờ cao mà tạo ác nghiệp nặng cũng bị kiến cắn, họ thức dậy la rằng chỗ tôi nằm có kiến, và họ lại đi xuống cồn cát mà nằm. Ngay lúc ấy, mây đen kéo mù mịt, mưa tuôn như thác đổ, nước sông dâng lên trong nháy mắt, ngập lụt cả bờ sông, cuốn vua Viduddhapha cùng đàn quân ngủ trên cồn cát đưa luôn ra biển. Tất cả những người tạo ác trọng nghiệp đều làm mồi cho cá và rùa. Đại chúng tỳ khưu đề khởi lời nghị luận rằng dòng Thích Ca bị diệt vong quả thật là oan uổng, khi không vì bọn người khát máu cho rằng dòng Thích Ca đáng bị tru lục, rồi gặp ai chém nấy, như thế thật là phi lý bất công. Đức Bổn Sư nghe được lời đàm thoại của chư tỳ khưu, bèn dạy rằng: Này chư tỳ khưu, trong kiếp hiện tại, dòng Thích Ca bị diệt vong như thế là bất xứng, nhưng không có gì oan uổng, vì họ chỉ gặt hái cái quả tương xứng với ác nghiệp mà họ đã tạo ra trong dĩ vãng mà thôi. Bạch Ngài, dòng họ Thích Ca đã tạo nghiệp gì trong dĩ vãng? Trong dĩ vãng, họ đã vây thành đoàn, xuống sông bỏ thuốc độc, làm cho cá và rùa chết thật nhiều. Do cộng nghiệp ấy mà dòng Thích Ca phải bị tiêu diệt như vậy. Qua ngày sau, chư tỳ khưu lại nhóm trong giảng đường và đề khởi pháp thoại như vậy. Vua Viduddhapha hạ sát cả dòng họ Thích Ca, trở về không đến được xứ, vì nuôi tham vọng quá mức mà dắt dẫn cả bao nhiêu người đi theo làm mồi cho cá và rùa ở dưới biển sâu. Đức Bổn Sư ngự đến giảng đường phán hỏi rằng: Này các tỳ khưu, các ông đang hội thảo về việc chi vậy? Chư Tăng đáp: Bạch Ngài, chuyện như vậy. Này các tỳ khưu, cũng như dòng nước lũ ngập lụt cả xóm làng đang mê ngủ, tử thần bắt những chúng sanh này trong lúc họ còn ôm ấp tham vọng chưa được thỏa mãn, cắt đứt mạng căn của họ, nhận chìm họ xuống biển tứ ác đạo vậy. Nói xong, Đức Bổn Sư thuyết kệ rằng: Kẻ mãi hái hoa ngủ trừng, tâm còn mê vọng, tử thần bắt đi, như làng xóm ngủ ly bì, nửa đêm bị nước cuốn đi thình lình. Chú giải: Trong bài kệ phản ngữ, câu Yasatamana Sang nghĩa là tâm còn lưu luyến đến chỗ đã đến hoặc đến chỗ chưa đến, cũng như thợ làm tràng hoa vào hoa viên để hái hoa, tuy còn đang hái ở đây mà tâm đã vọng tưởng đến chỗ khác, người ấy đưa tâm đi chu du khắp vườn hoa, dự định hái hết chỗ này sang qua chỗ kia, vừa đi vừa hái hoa, vừa để tâm lông bông như thế nào thì cũng như thế ấy, người say mê đắm nhiễm ngũ trần, khi chiếm hữu một bông hoa biết nói có một nhan sắc ưa nhìn hoặc có thinh hương vị xúc vừa lòng đẹp ý rồi, cũng còn hướng tới mơ ước những bông hoa khác nữa, khi ấy chưa hề biết đủ và còn thả tâm hồn đi lông bông theo các bông hồng xa lạ, cũng đồng một nghĩa như trên. Đối với người thế thì bông hoa ấy là bò, trâu, tôi tớ, trai gái, ruộng vườn, làng, xứ, quận chẳng hạn. Còn đối với bậc xuất gia thì là cốc liêu, tịnh thất, y, bát chẳng hạn. Đó là những bông hoa có tên là ngũ trần dục lạc, mà người mãi mê thâu nhập hết chỗ này đến chỗ khác là người tâm còn vọng tưởng ngũ trần vậy. Túc Tăng Ga Măng, làng ngủ say không phải là đồ vật trong làng như nhà cửa, vách phên, ngủ mà gọi là làng ngủ say. Đây là nói về những chúng sanh như người và súc vật đang ngủ yên giấc lúc ban đêm, là ngủ bị tử thần là nước dâng lên ngập lụt, cả hai ba do tuần, cả chiều dài lẫn chiều sâu bị lôi cuốn đem đi. Cũng như thế ấy, tử thần là dòng nước lũ, lôi cuốn tất cả chúng sanh trong làng, không sót một ai, dầu là đàn ông hay đàn bà, bò, trâu, gà, vịt chi cũng bị đưa ra biển, làm mồi cho cá và rùa, thì sự tử vong cũng vậy. Nó bắt những kẻ đang mê vọng ngủ trần, cắt đứt mạng căn của mình, kẻ ấy bị nhận chìm xuống biển tứ ác đạo. Khi thời pháp chấm dứt, nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là sơ quả, đại chúng thính pháp cũng đều hưởng được sự lợi ích. Dịch giả cẩn đề: vì chút tư thù khởi chiến tranh, Lưu Ly Vương tạo nghiệp không lành, làng tên hữu ý dầu miễn tử, núi kiến vô tình chẳng phóng sanh, máu đỏ loang hồng tòa khách sảnh, lòng son tô thắm đức kim thành, diệt dòng giới vứt vui chưa trọn, bụng cá vùi thay chẳng hổ danh. Chức tích vua Viduddhapha. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, sa thú, lành thay.